Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, đệ 571 trang. Trực tiếp một đao đánh xuống, không? Giết heo thét chói tai. Đường đường Bạch Lâu Phó Lâu Chủ. Luận thực lực cấp bậc cùng áo âm tộc Ox ngang hàng đại lão liền như vậy bị Phù Xuyên lợi dụng. Cương thi đàn cùng mặt khác thiên tài cấp thành công xử lý. Nhắc nhở đã đến thời điểm. Phù Xuyên kinh nghiệm đã trực tiếp đạt tới 60 cấp trước sau giết tân nương giải quyết phó bản cùng. Xoát rớt đại lượng cương thi. Kinh nghiệm phi thăng. Cuối cùng ít nhất tạp ở 59 cấp. Nhưng này lão Đông Tây có điểm đồ vật a. Tuy hao phí lớn như vậy sức lực mới giết chết. Nhưng kinh nghiệm phong phú tuôn ra kinh nghiệm cơ bản là nàng cùng Úy Minh Đường lên mặt đầu. Những người khác phân một ít. Nhưng tuôn ra tới đồ vật thuộc sở hữu nàng cùng Úy Minh Đường, bởi vì nàng là đánh chết thuộc sở hữu người. Nhưng Úy Minh Đường là lớn nhất phát ra phương những cái đó cương thi bom cơ bản bao quát trận này. Chém giết 80% lực sát thương. Nàng là MVP. Cho nên tuôn ra tới đồ vật nàng khẳng định lấy nhiều nhất. Tiếp theo là Phù Xuyên, dù sao Phù Xuyên nhặt thi sau. Đồ vật tự động phân phối tới rồi bọn họ hai người trong tay, ngư lão quái ngỏm củ tỏi sau. Phù Xuyên bọn họ phía sau lại truyền đến vang lớn. Diệp cô cửu hải nạp chi giới bị phơi, lúc này Bạch Lâu cường giả nhóm cũng dùng các loại thủ đoạn. Khôi phục hơn phân nửa thực lực, bọn họ làm sao không phải chính mình cái kia thời đại thiên tài đâu. Liền tính là cùng loại vô hạn lưu như vậy, khôi phục lưu cũng không phải không ai chơi. Chỉ thấy bọn họ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hơn nữa căn cơ so mọi người phía sau. Huyết điều cũng hậu. Này một khôi phục liền trực tiếp bạo rớt Phù Xuyên đám người lớn nhất phòng ngự. Liên hợp công kích từ phía sau phát tới. Mọi người tập thể phản bị thương nặng. Đồng thời hộc máu, xong đời. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại, cầu tạp chủng nhóm. Chờ chết đi. Bọn họ đang muốn đau hạ sát thủ. Đột nhiên, hải khô lao ngục biến mất. Bên trong những người khác phóng ra, này còn chưa đủ. Những người này thực lực còn không đến 70 cấp cam bào người trình độ. Ra tới cũng vô dụng. Nhưng là, định thân, choáng váng, xương giá, từ từ các loại huyết mạch cùng thiên phú năng lực tập thể bùng nổ, bọn họ chính là năm tỉnh đứng đầu. À, phải biết rằng này đàn lão cẩu tuy rằng cũng là thiên tài. Nhưng nếu thật là nhất nổi bật thiên tài, hoàn toàn có thể đi đường ngay được đến tốt nhất tài nguyên. Không cần mạo loại này nguy hiểm, trừ phi là thiên tính tà ác đồ đệ, bị nhân loại chính thống thế giới đuổi đi, bằng không ai nguyện ý chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh đâu. Này đây bọn họ nhiều nhất xem như năm đó tỉnh cấp thiên tài, lại không đủ nổi bật, lệ thuộc đệ nhị đệ tam thê đội. Tuy hiện tại thực lực siêu việt này đó người trẻ tuổi. Nhưng luận tư chất thiên phú cùng gen huyết mạch là thật bị treo lên đánh. Nếu không bọn họ cũng sẽ không theo Bạch Thận Đồ kia gen bí thuật thủ đoạn thiếu cái gì mới nghĩ. Muốn cái gì, này một đợt khống chế rừng ở trên người. Tuy rằng miss hơn phân nửa. Thả liền tính chúng chiêu bởi vì kháng giáp quá cao cũng cắt giảm rất nhiều khống chế thời gian. Nhưng ít ra bóp lấy bọn họ trạng thái một giây là đủ rồi, Úy Minh Đường nhân cơ hội duỗi. Tay phóng thích một cái đen nhánh thả mạo hôi khí hải khô áo xiềng xích thực lực của nàng còn chưa. Đủ, không thể duy trì toàn bộ lao ngục hình thành. Nhưng xiềng xích cũng đủ dùng. Một phen qua đi cuốn lấy, vì cái gì một hai phải mạo hiểm cường sát ngư lão quái. Bởi vì hắn là lão cẩu vương không? Chính là đồ này hải khô xiềng xích. Thập tam cái lão cẩu chỉ có 6 cái lão cẩu thiện thân pháp cùng thấy rõ. Khó khăn lắm né tránh. Còn lại 7 người bị cuốn lấy, xong đời. Phong thủy thay phiên truyền. Bị khống chế. 7 người hù chết. Giữ tợn kinh hoàng chiều còn lại 6 người cầu cứu. Cứu. Không còn kịp rồi. Phù Xuyên duỗi tay liền thả ra một đống thí sinh. Đúng rồi. Nàng còn có át chủ bài, mặc kệ là cương thi vẫn là thí sinh. Đều là nàng nhằm vào toàn bộ cục tiến hành phá cục chuẩn bị thủ đoạn, này đàn thí sinh đã ở tư nhân. Trong không gian bị Phù Xuyên đánh thức, cương thi là Úy Minh Đường khống chế. Bọn họ lại cần thiết là Phù Xuyên khống chế. Dù sao vừa mới ở tư nhân trong không gian bị đánh thức thời điểm liền nghe được người này phát đến. Không gian nội ngôn ngữ, nghe lời. Đánh nhau, đừng ra chuyện xấu, bằng không ta khiến cho hắn chết thành cương thi như vậy hỗn loạn cục diện. Chết cá biệt người không phải cái gì đại sự. Hiểu ta ý tứ, đây chính là Tạ Khắc Lệ. Lục thân không nhận lão âm phê, bọn họ thức tỉnh thời điểm trước nhìn đến không phải hắn. Cũng không phải người khác, mà là mênh mông một đám cương thi. Trong đó không thiếu một đám cam cấp boss. Kỳ thật bọn họ cũng buồn bực này đàn cam cấp boss là nơi nào tới, liền tính này đó cương thi là Úy Minh Đường ở cuối cùng khi thu nạp làm Tạ Khắc Lệ giấu đi. Nhưng này đó cam cấp boss khẳng định không phải lúc ấy giáo đường xuất hiện những cái đó. Cho nên, này đó cương thi đều là các nàng hai cái ở hôm nay phía trước liền trước tiên chuẩn bị tốt là đáy biển. Bọn họ khẳng định ở phía trước mấy ngày liền trộm từ đáy biển tìm được rồi mặt khác tang thi. Trước đem thi thể giấu đi. Sau đó xem tình huống lưu dụng nếu chỉ là Tạ Khắc Lệ một người khẳng định làm không được. Bởi vì nàng vô pháp khống chế tang thi. Nhưng Úy Minh Đường có thể, này đến nhiều biến thái a. Sau này tính vài bước, cơ bản bóp thế cục hướng đi nhằm vào phá cục này hai thêm lên quả thực vương tạc. Cũng là cực tâm tàn nhẫn. Chúng ta nếu là không nghe lời, khẳng định sẽ bị ca rớt, những người này nào dám bước bước. Sau khi tỉnh dậy liền nỗ lực khôi phục, sau đó bảo trì đỉnh trạng thái chờ bị thả ra đi. Cho nên giờ phút này vừa ra tư nhân không gian, bọn họ liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Trực tiếp một đợt tác, 300 nhiều người một đợt công kích, 7 cái cầu cứu lão cẩu còn không kịp kêu toàn thanh âm đã bị công kích nuốt sống, phanh phanh phanh, huyệt động lại lần nữa run rẩy ra nẻ, nhưng 7 người bị giết chết, kinh nghiệm buông xuống, thả tuôn ra một đống lớn tài nguyên, cũng không có thời gian thanh kiểm. Trực tiếp trước phân phân rớt, mà kia 6 người thấy thế biết tuyệt không phải bọn họ đối thủ, rắn độc. Đi mau. Không phải bọn họ đối thủ. Còn dùng ngươi nói. Hai cái lợi hại chạy trốn nhanh nhất. Còn lại người cũng không nhường một tấc. Dường như sợ bị này hỏa sinh mãnh thí sinh cấp tận diệt. Phù Xuyên bọn họ nơi nào sẽ bỏ qua bọn họ. Đảo không phải vì giết bọn hắn. Mà là cái này địa phương quá mức quỷ bí. Không đem người toàn bộ lưu lại. Sợ bọn họ ra cái gì chuyện xấu. Truy. Phù Xuyên chính là đầu mục. Nàng nói gì chính là gì. Duy nhất có thể cùng Phù Xuyên gọi nhịp Diệp Cô Cửu không hé răng. Những người khác cũng chỉ biết nghe lời. Liền Giang Vân Tế Vũ cũng không dám hé răng. Hết chương.